Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải cũng là một tướng tài lỗi lạc, nhưng quốc công Tiết Chế không chịu bàn vì Quang Khải phải điều hành nền đại chính trong cả nước. Và lại, chiến tranh vừa chấm dứt, có cả núi công việc đang chờ Thái sư. Các tướng đến nghị bàn trong Vương phủ Hưng Đạo ở Thăng Long. Phủ Hưng Đạo không nguy nga đồ sộ như vương phủ của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Ích Tắc theo giặc nên vương phủ của ông ta không bị giặc phá. Nhưng triều đình đã xung công, và mỗi khi có ai nhắc đến chỉ gọi là cựu phủ của Ả Trần, lại như vương phủ của Chiêu Văn thì lúc nào cũng huyên náo bởi tiếng đàn địch hát ca. Ấy là trước cuộc chiến năm Ất Dậu 1285, chứ bây giờ thì cung thất đang sửa chữa bởi giặc phá phách tan hoang. Phủ Hưng Đạo nhỏ hơn nhiều cung phủ khác, lại xây cất sơ sài, nhà tranh nhiều hơn nhà ngói, và ở vào một góc khuất bên bờ sông Tô, giặc không ngó tới nên vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng phải Hưng Đạo không xây cất nổi một vương phủ khang trang, mà bởi ông ở Vạn Kiếp là chính. Tại đó không chỉ có thái ấp mênh mông mà còn có cả một đội quân hùng mạnh dưới quyền. Các quan, các tướng đã tể tiệu, Hưng Đạo sai quân rót rượu mời. Rượu được rót vào các bát trũng lòng, phía trong láng men màu ngà, phía ngoài phủ men lâu vẽ hình người lính đang xoãi chân ném lao. Hưng Đạo tay nâng bát rượu mỉm cười nhìn các tướng chậm rãi nói: "Bữa nay ta mời các ông đến để bàn việc nâng sức quân lên. Nhưng trước hết có vò rượu ngon, xin mời các ông mỗi người 3 bát rồi vào việc cũng chưa muộn." Các tướng cùng nâng bát và đồng thanh hô lời chúc: "Chúc quốc công vạn an." Hưng Đạo uống cạn bát rượu cùng các tướng rồi nói lời đáp lễ: "Chúc các ông sức khỏe, luyện quân cho giỏi chờ lập công." Các tướng chưa hết ngạc nhiên vì quốc công phá lệ cho uống rượu trước khi bàn việc quân. Không những thế, lại còn cho uống những 3 bát thay vì 1 bát và chỉ được uống khi đã vãn công việc. Cái ngạc nhiên thứ hai, quốc công bảo chờ lập công, như thế có nghĩa là giặc Nguyên Mông tái xâm lược nước ta sao? Nhìn ánh mắt các tướng dò hỏi nhau, Hưng Đạo Vương đọc được tâm trạng họ. Ông bèn nói: "Sở dĩ bữa nay ta phá lệ là bởi chúng ta đang sống trong một đất nước yên bình, thời các ông với ta cũng phải được hưởng nhàn một chút chứ. Và lại, vừa đánh bại một đội quân xâm lăng tự xưng là vô địch dưới gầm trời, công các ông lớn lắm, không lấy gì mà khen thưởng cho xứng đáng. Đành nhờ ngòi bút của các sử quan để chép ghi tên tuổi và chiến công của các ông vào quốc sử lưu danh hậu thế. Chẳng biết các ông có vui lòng?" Vừa nói, Hưng Đạo vừa liếc nhìn về phía sử quan Lê Văn Hưu. "Tạ ơn quốc công." Mọi người lại đồng thanh. Bỗng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật lên tiếng: "Bẩm quốc công vừa nói bọn tiểu tướng chờ lập công, như vậy có nghĩa giặc Thát lại sắp vào cõi." Quốc công đặt bát rượu xuống kỷ, ông cười lớn: "Ôi, ta chỉ mong sao cho đất nước yên bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng ai dám đoan chắc rằng Hốt Tất Liệt từ bỏ dã tâm xâm lăng đất nước ta? Ta không tin cha con Hốt Tất Liệt có thể nuốt trôi cuộc bại trận nhục nhã vừa qua." Quốc công nhìn khắp lượt các tướng và với giọng ấm áp, ngài nói tiếp: "Các ông nên nhớ, thân làm tướng, dù đất nước yên bình cũng phải coi như giặc sắp tới biên thùy, như giặc sắp vào cõi. Huống chi Hốt Tất Liệt, một con mãnh thú với tham vọng ngông cuồng muốn thu cả gầm trời này vào trong lòng tay nó. Và thực tế chưa có một quốc gia nào là địch thủ xứng tầm với nó, ngoại trừ 2 lần nó bị đại bại trên đất Đại Việt, năm Đinh Tị 1257 và năm Ất Dậu 1285. Các ông thử tưởng tượng Thái tử Thoát Hoan có một đại hãn, tức thiên tử nhà Đại Nguyên, phải chui trong chiếc giọ như giọ lợn, rồi sai quân bọc đồng lá ở ngoài để tránh tên đạn, và quân chúng đôi sành sạch trên đường tháo chạy như lôi một con chó. Lý Hằng, Lý Quán là những tướng hùm sói chưa từng thua trận mà mưu lược như thần, phải chạy theo hộ vệ, che chắn cho chủ tướng, cũng đều mất mạng trên đường trốn chạy. Toa Đô là danh tướng theo hầu dưới trướng Hốt Tất Liệt cũng bị chém đầu trước cửa ngõ Thăng Long, cùng với biết bao danh tướng hoặc đầu hàng hoặc bị bắt, bị giết. Nỗi nhục này Hốt Tất Liệt không thể bỏ qua. Vậy ta mời các ông đến để sớm lo việc phòng chống quân Nguyên khi chúng lại xâm lấn cõi bờ Đại Việt ta một lần nữa. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư bèn nói, xin quốc công cho biết nhà Nguyên đã dục dịch động binh chưa? Và nữa, ngoại gián ở bên đó có còn hoạt động được không? Chính những điều Nhân Huệ Vương hỏi là những điều Hưng Đạo Vương đang nóng lòng muốn biết. Ông đưa tay nhẹ vuốt chòm râu tới 3 lần, rồi chậm rãi. Nhân Huệ Vương quả là bậc chí tướng. Đúng vậy, nếu ta không biết gì về kẻ địch thì khó bề trù liệu việc chống đỡ, nói chi đến việc đánh bại chúng. Trước hết, về cơ sở ngoại gián của ta trên đất Nguyên, tuy chưa có nơi nào bại lộ, nhưng cũng khó có thể tiếp tục như cũ. Vì rằng lũ bán nước đầu hàng giặc không lạ gì người của ta. Trần Ích Tắc cũng mong manh biết Đỗ Vĩ nắm các đầu mối ngoại gián của ta ở bên đó. Ta cũng e rằng bọn Trần Văn Lộng, Trần Tú Hoãn, Lê Tắc đều là bọn chó săn lợi hại đang cần lập công với chủ mới. Nếu ta sơ suất, tai hại sẽ khôn lường. Ta đang cho thay người mới vào các cơ sở cũ. Các người cũ phải cải dạng, chuyển sang các nghề khác, chuyển đến những nơi mà không có kẻ phản giống nòi cư ngụ. Ta tiếc năm trước, khi chiến cuộc sắp đổ ra, Đỗ Vĩ về đến Vĩnh Bình thì sa vào tay quân Mông Cổ, bị chúng giết ngay. Mãi sau này, chúng mới biết đó là một ngoại gián lợi hại của Đại Việt. Vì vậy, từ ấy đến nay, chúng để ý truy tìm các cơ sở của ta gắt lắm. Nhưng có một tin này ta phải báo để các ông biết, tức là trước cuộc xâm lăng vào đất ta năm Ất Dậu 1285, thì 4 năm trước đó, tức là năm Tân Tỵ 1281, Hốt Tất Liệt đã phái một đội quân 15 vạn người với hàng ngàn chiến thuyền sang đánh Nhật Bản, nhưng bị bão lớn quật cho chìm nghỉm, số còn lại dạt vào đảo bị người Nhật giết chết. Trong số 15 vạn quân đó, chỉ có 3 tên sống sót với một chiếc thuyền tơi tả trở về. Lại trước nữa, vào năm Giáp Tuất 1274, Hốt Tất Liệt đã phái một đội hạm thuyền tới mấy trăm chiếc cùng hơn 3 vạn quân vào đánh Nhật Bản. Nhưng người Nhật đã kiên cường đánh trả. Lính chết, thuyền chìm mà giặc không đưa được một tên quân nào lên bờ, buộc phải quay đầu tháo chạy. Trên đường trốn chạy lại bị phong ba nhấn chìm đến quá nửa. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3, Trần Quốc Tuấn đã tổ chức buổi nghị bàn với các tướng lĩnh ở Thăng Long về kế sách. Cuộc chiến này được ông dự liệu sẽ lớn hơn, khốc liệt hơn cuộc xâm lăng năm Ất Dậu. Tại cuộc họp, Trần Quốc Tuấn đã thổi vào lòng các tướng sĩ ý chí sắt đanh hơn nữa, mưu lược hơn nữa. Sau đó, ông đã xuôi thuyền về Vạn Kiếp, bắt tay ngay vào việc đốc thúc các tướng quân tập luyện. Ông yêu cầu phải chia quân ra diễn tập, phải đặt ra nhiều tình huống khác nhau, cả tình huống mà quân giặc ở vào thế mạnh nhất, còn quân ta lại ở tình thế khó khăn nhất để có chiến thuật phù hợp. Sau khi sắp đặt việc luyện quân xong, Trần Quốc Tuấn lại đi khảo sát kỹ lưỡng sông Bạch Đằng thuộc đất Quảng Yên và các vùng sông nước lân cận. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Hưng Đạo ngừng lời giây lát. Ông ngừng nhìn khắp lượt các tướng rồi thong dong nói tiếp. Như thế dưới gầm trời này, duy nhất chỉ có 2 quốc gia dám cưỡng mệnh Hốt Tất Liệt. Và cũng chỉ có 2 nước ấy dám đánh lại và đã đánh bại quân Thiên Triều, khiến Thiên Tử bẽ mặt. Ấy là nước Đại Việt ta và nước Nhật Bản. Nước Nhật Bản vừa kiên cường, vừa có biển cả làm chiến lũy, đã 2 lần gây cho Hốt Tất Liệt nỗi kinh hoàng đề giả. Chắc từ nay y không còn tham vọng hão huyền với đất nước phủ tang nữa. Với nước ta, tuy quân Nguyên cũng đã có 2 lần đại bại, nhưng lần vừa mới đây là đau đớn nhất, nhục nhã nhất với Thiên Triều. Nhất định Hốt Tất Liệt không chịu bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, thực lực của y còn mạnh lắm. Bởi cả nước Trung Hoa giàu có và bao la là thế, cùng biết bao nước khác đều nằm dưới ách thống trị của y. Vì việc huy động binh lực đánh nước ta là việc trong tầm tay của tên bạo chúa này. Và lại nước ta, đường bộ, đường biển đều tiếp giáp với nước Nguyên, rất thuận tiện cho giặc đổ quân vào. Ta không mong, nhưng chắc sẽ không tránh được quân Nguyên lại xâm lược nước ta một lần nữa. Vậy theo ý các ông, ta nên trù hoạch thế nào để kình chống với cuồng vọng của Hốt Tất Liệt đây? Lê Tần, vị tướng trải thờ Ba Triệu xin nói, bẩm quốc công, trận vừa rồi ta thắng lớn, đuổi được giặc dữ ra khỏi bờ cõi là bởi ta có hồn thiêng sông núi và anh linh của các liệt tổ phù trợ. Lại nữa, ta còn có kỳ mưu, chứ thực tình không phải ta mạnh hơn giặc. Vì vậy lần này muốn thắng giặc, ta vẫn phải có kỳ mưu, nhưng không thể thiếu một đội quân chiến đấu vừa dũng mãnh, vừa thiện xảo. Nguyễn Khoái, vị tướng trẻ từng kịch chiến với giặc nhiều trận, thấy vị tướng già nói ta thắng giặc bởi kỳ mưu, chứ không phải lực ta mạnh hơn giặc, có ý không hài lòng, bèn xin nói. Bẩm quốc công, thưa các chư liệt vị bề trên, tiểu tướng là kẻ vô danh, được quốc công cho dự bàn việc quân quốc trọng đại. Trong khi lạm bàn có điều gì trái tay, xin chư liệt vị bề trên đại xá. Dạ, vừa rồi, quan ngự sử đại phu đại tướng quân trải thờ Ba Triều là bậc huân tướng đáng tôn kính, nói ta thắng giặc Nguyên là bởi ta có kỳ mưu, lại được hồn thiêng sông núi và anh linh chư liệt tổ phụ giúp. Điều đó quả là đúng. Nhưng ngài lại nói ta không mạnh hơn giặc, thời tiểu tướng không nhận ra điều đó. Bởi trong trận hộ tống quân ta rút khỏi Thăng Long, tiểu tướng được dự vào đội dũng sĩ đi trước mở đường cho chiến thuyền của đại quân xuôi sông Cái lui về trấn giữ đất Thiên Trường. Đại tướng Trần Bình Trọng, Đoạn Hậu có nhiệm vụ cản giặc để đại quân rút được an toàn. Khi hậu quân ta sắp qua cửa Hàm Tử thì thủy binh giặc từ Thượng Lưu ào ạt xốc tới. Tướng quân Trần Bình Trọng chia binh ra cản giặc để giữ an toàn cho tiền quân xuôi về Hạ Lưu. Vì lực lượng ta quá ít, dù tướng Trần Bình Trọng mưu trí và anh dũng có thừa, vẫn phải cho quân tháo lui, và cuối cùng ông bị giặc bắt ở bãi Mạn Trù. Nguyễn Khoái ngừng lời, đưa mắt nhìn mọi người và ngước về phía Trần Hưng Đạo, lại nói tiếp. Tâu quốc công, như vậy có nghĩa là trong chiến tranh bên nào mạnh là bên đó thắng chưa ạ? Các tướng nhìn Nguyễn Khoái với vẻ cảm thông, bởi vị tướng trẻ này lấy sự việc từ bản thân mình ra làm điều minh chứng, còn quan đại phu Lê Tần lại nhìn sự việc trên tầm đại cuộc. Không khí rơi vào im lặng, bỗng quan công bộ Nguyễn Hiền xin nói. Bẩm, tướng quân Nguyễn Khoái nói đúng với cục diện của từng mặt trận, từng trận đánh, mà chỉ khi lực ta mạnh hơn giặc, ta mới thắng được giặc. Còn như quan ngự sử đại phu Lê Thượng Tướng nói là bao quát trên tổng thể. Đúng là trên tổng lực mà xét, rõ ràng giặc mạnh hơn ta. Nhưng ta dùng kỳ mưu để biến từng mặt trận, từng trận đánh khiến ta mạnh hơn giặc nên ta thắng. Phải nói, kỳ mưu là một sức mạnh không đội quân nào có thể so sánh được. Ví như trận quân ta đánh vào đại trại A Lỗ do tướng Lưu Thế Anh nắm giữ đội quân thủy lớn nhất của giặc, có cả vạn quân bộ và hơn 3.000 quân kỵ với hơn 3.000 ngựa nòi Mông Cổ bổ trợ cho quân thủy kia. Thế nhưng ta đánh chúng vào lúc mưa lụt triều cường, đốt hết kho lương kho cỏ, khiến quân giặc vừa đói vừa rét, vừa không ứng cứu được cho nhau. Kỵ binh Mông Cổ là lực lượng mạnh nhất của chúng trở nên yếu ớt nhất. Quân Mông Cổ không biết bơi, bị quân ta dồn đuổi ra khỏi trại, cứ lóp ngóp như lũ chuột đồng chạy lụt, khiến dân binh của ta chém giết đến mỏi tay, lũ kia không bề kháng cự. Còn ngựa nòi Mông Cổ thấy bốn bề mông mênh nước, có lấy giáo xỉa vào mông chúng cũng không dám bước khỏi tàu. Tâu quốc công, chắc quan ngự sử đại phu Lê Thượng Tướng quân nói ta thắng giặc bởi kỳ mưu là ở chỗ ta biến được cái sở trường của giặc thành cái sở đoản của nó. Do vậy, cái mạnh nhất trở thành cái yếu nhất của giặc. Vì vậy, ta thắng giặc. Ta lấy yếu thắng mạnh là như ở kỳ mưu cả. Và xào huyệt A Lỗ bị tiêu diệt là cả một hệ thống quân thủy của giặc án ngữ triển sông Cái từ Thiên Trường về tới Thăng Long, chỉ qua một đêm bị bóc sạch, và quân ta từ thế cầm cự, vừa chống giặc, vừa lui quân để bảo toàn lực lượng, chuyển ngay sang thế phản công, thế tấn công, mọi mặt đều ở thế thượng phong, khiến việc đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi chỉ có vài chục ngày kể từ sau trận mở màn A Lỗ. Nói xong, Nguyễn Hiền vái Hưng Đạo một vái, lại quay về phía các đồng liêu cúi đầu đáp lễ vì các vị đã chú ý lắng nghe, rồi ông về chỗ ngồi. Trần Hưng Đạo biết danh Nguyễn Hiền. Năm Nguyễn Hiền đỗ trạng, Hưng Đạo mới 16 tuổi. Loáng cái đã trải qua hai cuộc kháng giặc cam go, và bây giờ ông đã ở tuổi 57. Còn cậu bé Thần Đồng ngày nào cũng vào tuổi 54, râu đã dài tới ngực, tóc đã trắng đầu. Ôi thời gian và con người sao biến đổi nhanh làm vậy? Chỉ có mưu đồ cướp xâm nước ta, biến nước ta thành châu quận của giặc là không có gì thay đổi. Nghe mấy người nói, ông biết Nguyễn Khoái có cái lý của Khoái, Lê Tần có cái lý của Tần, còn như Nguyễn Hiền lại dung hòa cả hai kiến giải đó và nâng lên ở tầng mức cao hơn. Nói chung, các tướng dù trẻ trung hay lão luyện đều đang có tâm trạng hào hứng, đang say mùi chiến thắng và quên rằng tiềm lực của nhà Nguyên đang ở thời sung mãn mà cuồng vọng của Hốt Thất Liệt lại chưa có dấu hiệu suy giảm. Trái lại, sự cay cú vì thua một nước nhỏ chưa bao giờ được y coi là địch thủ khiến khát vọng trả thù của đám tướng lĩnh bại trận và sĩ diện của thiên tử lại ngày một thôi thúc phải sớm ra đòn sấm sét để cái nước Nam nhỏ bé kia phải quỳ gối. Trần Hưng Đạo đang dự liệu phải đánh trả một cuộc xâm lăng sắp tới của Hốt Tất Liệt còn lớn hơn, khốc liệt hơn cuộc xâm lăng năm Ất Dậu mới đây. Vì vậy, ông muốn thổi vào lòng các tướng ý chí sắt đanh hơn nữa, mưu lược hơn nữa. Ông nói, không phải chỉ ta và các ông mà cả nước đều có quyền tự hào về kỳ tích đánh bại đội quân cường bạo của Hốt Tất Liệt, bảo vệ vẹn toàn sông núi thiêng liêng của Bách Tính. Nhưng ta cũng lưu ý các ông không được ngủ quên trên những kỳ tích đó, mà ngay từ bây giờ phải dự liệu binh lực và cả tinh lực với các mưu kế cao sâu, khác lạ hơn để kình chống với cuộc tái xâm lăng của Hốt Tất Liệt với quy mô cực kỳ to lớn, âm mưu thì thâm hiểm và cuộc đối đầu sẽ khốc liệt hơn nhiều so với cuộc chiến năm Ất Dậu. Nên chăng các ông thử phán đoán nếu lần này đánh ta, giặc sẽ đi theo đường nào là chính? Binh lực chúng kéo sang đất ta ước độ bao nhiêu và chủng quân nào là chủ đạo. Rồi các kế mưu ta đã dùng cách nào có thể vẫn phải dùng lại, cách nào khó có thể lừa được giặc nữa. Hưng Đạo vừa ngừng lời, Trần Nhật Duật bèn lên tiếng. Bẩm quốc công, hồi ta phản công giặc rồi kết thúc cuộc chiến nhanh bất ngờ là bởi ta chớp đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là do năm Ất Dậu mùa hè đến sớm, khiến quân giặc mắc bệnh thời khí ốm nhiều, sức quân chúng giảm sút nghiêm trọng. Số quân bị ốm chết cũng nhiều, khiến lòng quân chúng sinh rối. Lại nữa, mùa mưa cũng đến sớm, nước lũ từ thượng nguồn tràn về, gặp lúc triều cường và hạ nguồn cũng mưa lớn, mưa dai dẳng, khiến các trại giặc đóng ven sông đều ngập chìm trong nước. Đúng lúc đó thì quốc công cho binh mạnh đánh vào A Lỗ, tựa như một đòn sấm sét bất ngờ giáng đúng huyệt Bách Hội, khiến toàn tuyến phòng thủ trên triền sông cái của giặc từ Thăng Long về tới Thiên Trường chỉ qua một đêm bị bóc sạch. Lập tức, giặc từng cụm một ở vào thế cô lập. Nhìn tổng thể toàn mặt trận, giặc lâm vào thế bị bao vây, còn địa lợi thì ở đâu cũng trên đất ta, lại đúng mùa nước lớn. Thành thử quân ta phát huy hết sức mạnh sở trường, làm môn đánh thủy, còn giặc lại bị hãm vào thế đại bất lợi. Bởi chúng là quân phương Bắc, là lính thảo nguyên, nên cách sở đoạn của chúng bị quân ta khai thác đến cùng tận. Còn như nhân hòa là bởi dân ta muôn người như một, đồng lòng giữ nước, và ai cũng thấy tội ác hiển nhiên mà giặc gieo rắc theo từng bước chân chúng trên đất nước mình. Chiêu Văn Vương ngừng lời, sửa lại mũ áo rồi ông nói tiếp. Bẩm, đấy là các việc hiển nhiên mà ta đã thấy, nhưng còn lần này, giặc sang nữa thì chúng sẽ đem bao nhiêu quân? Đúng là nước Nguyên mênh mông, Hốt Tất Liệt muốn lập bao nhiêu triệu quân mà chẳng được, nhưng y lại không thể đem tất cả số quân ấy vào xâm chiếm nước ta được. Đúng là quân cần tinh chứ không cần nhiều như quốc công từng dặn. Quân đông mà ô tạp thì chỉ quẩn chân nhau, thay nhau làm bia hứng tên đạn của đối phương chứ có ích gì đâu. Bởi vậy lần này giặc sang tất cũng chỉ trong vòng 5-60 vạn quân chiến đấu là cùng. Bởi chiến trường của ta hẹp lắm, thuần rừng núi và sông suối, chứ đất bằng có được bao nhiêu. Theo thiện ý của tiểu tướng, giặc sẽ đến nước ta vào đầu mùa đông, là mùa mà thời tiết rất hợp với người phương Bắc, và giặc sẽ ép ta giao chiến ngay từ khi chúng mới đổ quân vào. Cho nên, theo ngụ ý của tiểu tướng, làm sao ta giữ được cái thế kháng cự cầm chừng, không để giặc chiếm được các địa thế chiến lược nhằm khống chế lại ta. Chờ thời cơ đến, ta sẽ phản công lại giặc. Như thế có nghĩa là ta phải bảo toàn được lực lượng và không bị giặc cuốn vào thế trận của chúng. Trần Nhật Duật vừa ngừng lời, Hưng Đạo liền hỏi, có phải ý của Chiêu Văn là ta phải tản giặc mỏng ra để tránh những trận giao chiến lớn, rồi chờ mùa hè, mùa mưa có lợi thế, ta sẽ phản công? Bẩm, đúng như vậy. Ta muốn nghe nhiều kế khác nữa, xin các tướng cứ thực lòng bày tỏ. Và lại, đây mới là dự nghĩ dự bàn, các vị đừng có câu nệ đúng sai, cao thấp và chớ có cầu toàn. Nên nhớ, nhờ vào tài bắt chước tiếng chó sủa, tiếng gà gáy của mấy vị hạ khách mà Mạnh Thường Quân ra khỏi nước Tần và thoát chết. Như thế, đủ biết cả mưu lẫn mẹo đều có chỗ đắc dụng. Thấy quốc công thực tâm vấn kế, các tướng đều tự nghĩ. Ông là vị thống soái thống lĩnh chư quân sự, mưu lược như thần mà dốc lòng cầu thị, nên ai nấy đều đặt lòng tin vào chủ tướng và sẵn sàng nói điều mình suy ngẫm. Dù nó chưa phải là mưu mà chỉ là mẹo nhỏ, cũng là một sức gom góp trí tuệ để giữ nước. Việc đó chẳng có gì phải so đo, tính toán. Hưng Đạo đưa mắt nhìn khắp các tướng, thấy gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, khiến lòng ông cảm thấy vui vui. Bỗng Phạm Ngũ Lão xin nói, Ngũ Lão là một tướng trẻ, trong cuộc kháng giặc vừa qua lập được công lớn. Vì thế các bậc bề trên không chỉ chú ý lắng nghe ông nói mà còn có phần trọng thị nữa. Phạm Ngũ Lão vái quốc công rồi lên tiếng. Bẩm quốc công, thưa các bậc bề trên, tiểu tướng trộm nghĩ binh pháp thì thiên biến vạn hóa. Dẫu ta có bàn cũng chỉ là ước định chứ không thể ấn định. Tuy nhiên, nếu ta bàn kỹ, bàn rộng, tức là ta đã lường mọi điều có thể xảy ra về phía ta cũng như phía giặc. Kiếp khi gặp việc xảy ra đúng như dự liệu, thời ta bình tĩnh đối phó, chắc đỡ vất vả hơn. Nếu tính từ năm Đinh Tị 1257, giặc đã thua ta 2 keo, khiến Hốt Tất Liệt và đám tướng lĩnh của họ cay cú lắm. Vì vậy, nếu lần này giặc lại sang, chắc chúng sẽ đem số quân tinh khỏe nhiều hơn, đòn đánh ác liệt hơn. Hẳn nhiên, giặc không tiến quân, 7 trận theo cách của năm Ất Dậu nữa. Nhưng kế mưu của ta, nhiều thứ vẫn cứ phải dùng lại. Ví như kế thanh giã, khiến cho giặc khốn đốn cả về lương thực, lẫn nơi đồn trú cho quân viễn chinh. Lại nữa, các đội dân binh đánh tỉa ở khắp nơi, khiến giặc cứ ra khỏi nơi đồn trú là gặp cái chết. Và các đội quân người Man phục đánh lũ quân tiếp lương tiếp cỏ, khi thì lấy đi, khi thì đốt đi, khiến giặc luôn lo sợ, không dám ở lâu trên đất ta. Nói xong, Ngũ Lão vái quốc công, vái chư liệt vị, rồi về chỗ ngồi. Thấy mọi người nhìn về phía mình như có ý muốn nghe lời nói của quan chấp sự. Lê Văn Hưu, một ông già nhỏ thó, râu tóc bạc phơ, chỉ có đôi mắt là tinh anh tỏa sáng. Ông bèn đứng dậy vái quốc công, vái các đồng liêu, rồi nói. Bẩm quốc công, thưa các chư liệt vị. Cuộc chống giặc giữ năm Ất Dậu, tôi được theo chân hoàng thượng ra mặt trận. Tuy chỉ được đi trong một giới hạn nào đấy, nhưng tôi có phái đám thư nhi theo các tướng về các mặt trận. Nên sự chép ghi mọi diễn tiến của chiến trường cũng có phần nào hình dung được rõ nét. Theo cách nhìn của người chép sử, thời cái nổi bật nhất của quân Nguyên là sự ngạo mạn, sự kỳ thị, nhìn mọi đối thủ đều dưới tầm mắt. Khi vào nước ta 2 lần năm Đinh Tị 1257 và năm Ất Dậu 1285, 2 cuộc xâm lăng cách nhau gần 30 năm, nhưng cách tiến quân của họ đều giống nhau cả. Tiến rất nhanh, tung hết lực lượng vào trận đánh như vũ bão, nhằm tiêu diệt gọn đối phương. Thế nhưng, khi bị quân ta căng ra mà đánh, thì chúng lại hết sức hoảng hốt, tháo chạy nhanh hơn cả khi chúng mới đến. Thủy chung giặc để lại dấu ấn trên đất ta là sự bạo ngược, ấy là đại để về phía giặc. Còn phía ta, sử quán sẽ chép tỉ mỉ công tích của 2 vua, chư vị tướng lĩnh cùng bá quan và bách tính, ngõ hầu để hậu thế noi gương giữ nước của các bậc tiền bối đã cam go và oanh liệt như thế nào. Nói xong, ông lui về chỗ. Lê Văn Hưu là người đỗ đồng khoa với Nguyễn Hiền. Trong bảng Tam Khôi, Nguyễn Hiền đứng đầu. Ông ở ngôi bảng Nhãn đứng thứ hai, ông hơn Nguyễn Hiền 5 tuổi. Lê Văn Hưu là một sử gia chính trực. Trong triều ai cũng nể trọng. Ông đứng đầu Quốc sử viện và đã biên soạn xong bộ Đại Việt Sử Ký gồm 32 quyển vào năm Nhâm Thân 1272, dâng lên được vua Thái Tông khen ngợi. Bởi vậy, những điều Lê Văn Hưu vừa nói đều được các tướng lưu tâm. Lê Văn Hưu về chỗ, lão tướng Lê Tần lại nói: "Bẩm quốc công cùng chư liệt vị, theo phán đoán của mọi người thì giặc Nguyên lại sang xâm lấn là điều không thể tránh khỏi. Trước đây tiên đế dùng kế nhu để hòa, ta cố kéo níu cũng được non 30 năm. Sở dĩ thời đó người Nguyên vừa dụ vừa đe là bởi họ chưa bình xong Trung Hoa. Tới khi họ đại định Trung Nguyên, rồi họ không chỉ dụ và đe mà còn cử đại binh chinh phục. Nay chinh phục cũng thất bại nên họ càng cay cú. Xem ra kẻ thù của ta không phải loại tầm thường. Tướng lĩnh toàn những người đã xông pha trăm trận, bách chiến, bách thắng, đánh đông, đánh tây, đánh nam, đánh bắc, không một nước nào có thể kình chống nổi họ, ngoại trừ Đại Việt ta và nước Nhật Bản như quốc công vừa nói. Cuộc chiến năm Ất Dậu về những cái nhẽ họ thua ta, không phải họ không biết cách tránh cho cuộc đối đầu sắp tới, tức là tránh giao chiến vào mùa hè nóng nực, tránh mùa mưa lụt lội. Họ thua ta còn bởi họ bị hãm vào thế thiếu lương thảo. Ấy cũng bởi con đường tiếp lương rất gian nan, vừa xa, vừa qua rừng núi hiểm trở, cứ 3 người phu tải lương chỉ đủ phục vụ cho 2 người lính. Mà số lương thực từ lúc đem đi tới lúc đổ vào kho, thì người tải lương đã ăn đi mất quá 2/3. Vì vậy lần này nếu giặc sang, biết đâu chúng chẳng dùng đường thủy để vận lương, vừa được nhiều vừa đỡ tốn sức người, lại có phần nhanh chóng nữa. Nghe nói mấy năm nay người Nguyên cho đóng thuyền lớn, lập quân thủy luyện tập giáo giết lắm. Xâm lược nước ta lần này chắc người Nguyên sẽ thay đổi cách dụng binh nhiều lắm. Đành rằng vào nước ta giặc không thể không dùng đường bộ, nhưng đường thủy cũng là một lợi thế chắc họ không thể bỏ qua. Và lại, nghề đánh thủy của người Giang Nam nếu được huấn hỗ đến nơi đến chốn cũng không thể xem thường họ được. Vâng, quân Tống của thời Mạt Tống chẳng có gì để nói, bởi ta đang nói tới quân Nguyên kia mà. Bởi vậy, xin quốc công và chư liệt vị nên tăng cường quân thủy, nên đề phòng mặt thủy. Mạt tướng nói điều đó là do linh giác của một đời làm tướng. Điều đó đôi khi cũng đúng, nhưng nhiều khi lại do sự lú lẫn, sự nhiều lời của người già hay nhiễu sự xin được đại xá. Mạt tướng quả không còn đủ sức làm việc bình thường, nói gì đến việc đánh giặc nữa. Lần này quyết xin hoàng thượng và quốc công cho cáo lão về quê. Lão tướng Lê Tần là bậc cao tuổi nhất trong các hàng tướng lĩnh. Quả thực, ông không còn đủ sức cầm quân nữa, nhưng tài năng và nhân cách của ông thì các tướng từ già đến trẻ đều nể trọng. Ông vừa nói xong, phó tướng Trần Khánh Dư liền tiếp lời. Điều lão tướng Lê Phụ Trần linh cảm là có lý. Chính Khánh Dư này cũng đang nghĩ tới điều đó. Vậy xin quốc công lưu ý. Tuy nhiên, việc luyện quân cho tinh khỏe là điều tất yếu phải làm trong lúc này. Kể cả việc chế tác các loại binh khí tân tiến hơn cũng phải gấp rút từng ngày. Nhưng điều quan yếu nhất là phải biết hiện nay ở đại đô Yên Kinh nhà Nguyên đang làm gì. Liệu họ đã dự liệu đánh ta chưa? Đánh to hay đánh nhỏ? Những tướng nào tòng trinh? Ai là tổng quản? Và bao giờ họ xuất chinh? Thưa quốc công, nếu các việc quan yếu này ta còn mù mờ thì rất khó cho việc chủ hoạch kế sách kháng giặc. Với vẻ hài lòng, Trần Hưng Đạo nói lời vỗ về. Các điều chư liệt vị nói quả không thể bỏ đi được lời nào. Hộn tất cả các dự mưu và cả dự đoán tình hình của chư vị sẽ dẫn hình thành một kế mưu quy củ. Điều này ta sẽ xem xét kỹ. Còn như mấy điều Nhân Huệ Vương đòi hỏi, nếu không sớm được khai thông, thời các kế sách của ta bày ra kháng giặc sẽ chẳng khác chi người mù xem voi. Ta hứa với các tướng, mọi việc sẽ được hoàn tất trong một ngày gần đây. Vậy các tướng ra về, lập tức khai triển việc luyện quân. Các loại khí giới bên công bộ lo ngay như kế đã hoạch định. Lại nữa, các tướng trấn biên thùy cả trên bộ và trên biển phải hết sức cảnh giới động tĩnh từ xa. Nếu vì sơ khoáng mà để giặc xâm phạm bất ngờ, quân Pháp sẽ nghiêm trị. Cũng kể từ hôm nay, các tướng Trấn Ải nếu không có lệnh Triệu không được phép đi khỏi quân doanh. Các tướng ra về, lòng đầy hứng khởi. Sau buổi nghị bàn với các tướng lĩnh ở Thăng Long, Hưng Đạo lại xuôi thuyền về Vạn Kiếp. Ông bắt tay ngay vào việc đốc thúc các tướng luyện quân, tự mình đi xem xét các nơi rèn đúc, tạo tác khí giới. Quốc công để tâm nhiều vào các chủng quân như thủy binh, tượng binh và các đội thần vũ, tức là quân tinh nhuệ. Xa thì dùng nỏ liên châu, gần thì đánh bằng giáo mác hoặc đoản đao. Quốc công cũng dặn các tướng nên chia quân ra mà diễn tập. Phải đặt ra nhiều trạng huống khác nhau, kể cả bất ngờ gặp quân kỵ của giặc giữa đồng không bông quạnh, tức là gặp giặc đang ở cái thế mà nó mạnh nhất, nó phát tác được hết sở trường của nó, còn ta lại rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn, phải bộc lộ sở đoản của quân mình. Rơi vào tình thế đó thì chống đỡ ra sao? Sắp đặt công việc cho các gia tướng gia thần ở ấp Vạn Kiếp xong, Hưng Đạo sai chuẩn bị thuyền cho ông đi khảo sát, và ông chỉ đem theo một đô quân hộ vệ, Tháp Tùng có Yết Kiêu, Dã Tượng, Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão và một số gia tướng gia thần khác. Khi mặt trời khuất sau dãy núi Nham Biền, ở phía trời Tây chỉ còn rơi rớt chút ánh vàng trên mặt nước lục đầu sang, thì ông xuống thuyền ở bến Đại Than, xuôi dọc theo sông Bình Than. Đêm yên tĩnh, xuôi nước xuôi gió, thuyền đi nhẹ như lướt. Trăng giữa tháng tỏa ánh sáng xanh lạnh xuống trần gian. Thuyền đi giữa hai bờ lau lách tùm như đi vào một chiếc hang dài vô tận. Có đoạn rừng cây ăn sát mép nước, có đoạn thuyền men bên vách núi Điệp Trùng. Cảnh trí thật là hùng vĩ. Trong thuyền leo lét mấy quạng đèn dầu lạc, mỗi quạng tới 5-6 đĩa đèn, mỗi đĩa lại châm tới 2-3 ngọn bấc. Hưng Đạo cùng mấy vị gia tướng gia thần ngồi quây quần giữa sạp thuyền bên khay trà, đang bốc khói. Trương Hán Siêu từ khi xuống thuyền vẫn hí hoáy vẽ, ông vừa quan sát hai bên tả hữu ngạn dòng sông, vừa vẽ, vừa viết lời chú dẫn ở những điểm có dấu khuyên son. Hưng Đạo liếc nhìn những tờ giấy can rộng cùng những nét vẽ chắp nối, ông khẽ nhắc Trương Hán Siêu. Ông đã đi cùng ta nhiều lần, đã họa các bản đồ của dòng sông này nhiều kích thước khác nhau. Lần này, ta muốn có một bản đồ họa vào đêm trăng, theo tầm nhìn các địa hình bằng mắt thường. Lượt về, ông sẽ họa cho ta một bản đồ khác vào đêm tối trời, để thủy quân của ta phải thuộc nằm lòng hình thế núi sông con đường thủy độc đạo mà quan trọng và bậc nhất này của Đại Việt. Các tướng phải hình dung đầy đủ luồng lạch, đá ngầm cùng những vật cản trong lòng sông khi nước cường, khi nước giặc và cả những gì hiện có ở hai bên tả hữu ngạn. Phải thuộc nó như các đường chỉ lòng bàn tay mình. Dù ban ngày hay ban đêm cũng không thể nhầm lẫn, nhất là những khe lạch, những ngã rẽ, những chi lưu. Căn dặn xong Trương Hán Siêu, Hưng Đạo ngừng lên nói với các tướng: trời ban cho Đại Việt ta dòng sông này để thủ hiểm và cũng là để ta kình chống với giặc Bắc. Trăng sáng vằng vặc tãi xuống mặt nước sông, khiến sóng lao sao màu ánh bạc. Hai bên bờ rừng cây ken dày như những thành lũy chạy dài hun hút, mà dòng sông non nhỏ như một con rồng cứ thung thăng uốn lượn theo hình thế của đôi bờ. Cuối thu, gió heo may đã chớm lạnh, vừa ào qua các cửa sổ khoang thuyền, thổi tắt mấy đĩa đèn kê bên cửa sổ. Hưng Đạo so vai, xốc chiếc áo khoác ngoài, và ông đưa tay gài khuy cổ chiếc áo cộc lụa nâu đang mặc. Hai gã ra đồng theo hầu bê ra một bình rượu hình lục lăng màu ngà men dạn, từng mặt có chủ hình dũng sĩ ném lao màu nâu sẫm. Bình có quay sách và có cả chiếc vòi rót ngắn ngủi nằm ở gần phía vai bình. Gã kia đặt chiếc khay sơn màu cánh gián với 10 chiếc bát nhỏ cao thành. Chân đế cũng cao hơn các loại chén bát cùng cỡ, và trên thành bát cũng có hình trang trí như thành bình. Hai gã ra đồng vừa đặt bình và khay xuống, toàn rót rượu. Hưng Đạo phẩy tay cho lui. Các tướng vẫn ngồi quây quần bên vị chủ tướng trên sạp thuyền. Hưng Đạo tươi cười rục: nào rót rượu ra thưởng trăng, rồi ta bàn việc quân nhân thể. Yết Kiều với tay lấy bình rượu rót ra chén. Ông đưa mời quốc công. Hưng Đạo đỡ lấy bát rượu, rồi giục các tướng. Nào các ông, ta cùng uống. Từ sau trận thắng giặc Nguyên năm Ất Dậu, tính nết quốc công trầm hẳn xuống, và cách xưng hô với các gia tướng, gia thần, gia nô cũng bình dị và thân mật gần gũi hơn. Ngay với Trương Hán Siêu là người trẻ tuổi nhất trong đám gia thần, trước quốc công vẫn gọi bằng ngươi, nay ngài đều gọi bằng ông hoặc gọi chung họ là các ông. Mỗi người bê một bát rồi uống theo vị chủ tướng. Mùi rượu thơm làm ấm cả khoang thuyền. Các tướng đặt bát rượu xuống khay, rồi cùng hô tạ ơn quốc công cho uống rượu ngon. Vẻ thân tình, Hưng Đạo nói, một bát rượu bó bèn gì, nếu nói rằng ơn thì ta phải ơn các ông nhiều lắm. Các tướng ngước nhìn Hưng Đạo với vẻ ngạc nhiên. Quốc công chậm rãi, ta nhớ trận kháng giặc ở Nội Bàng năm trước, thấy thế giặc lớn khó bề cản nổi, ta cho lui quân theo hai đường thủy bộ, lấy hậu quân làm tiền quân. Ta vừa cản giặc, vừa lùi dần từng bước cho hậu quân rút được nhanh hơn, an toàn hơn. Bữa ấy, ta có dặn Yết Kiêu giữ một lá thuyền với vài chục tay chèo khỏe chờ ta ở bãi Tân. Khi thấy quân lui đã xa, mà trời cũng đã về chiều, ta bèn lên ngựa cùng Giã Tượng, phi nước đại ra phía bờ sông. Ta biết đằng sau giặc đang truy đuổi. Đến bờ sông, nhìn thượng lưu hạ lưu, không thấy một bóng thuyền, ta đã toan cùng Giã Tượng lội sông. Giã Tượng liền can, nếu Yết Kiêu chưa đón được chủ tướng, tất không chịu rời thuyền. Ta đi thêm mấy dặm nữa, đến bãi Tân là nơi hẹn đón. Ngựa vừa dừng thì quả nhiên một lá thuyền từ trong lau lách băng ra áp bến. Ta xuống thuyền mà lòng xiết bao cảm động. Nhìn Yết Kiêu tự nhiên, ta bật ra lời nói mà đến bây giờ ta vẫn còn nhớ. Chẳng biết Yết Kiêu, Giã Tượng hay tướng có nhớ. Yết Kiêu mặt đỏ lên vì ngượng, Giã Tượng vội đỡ lời. Bẩm vương, lũ thần xuất thân hèn mọn, được vương nuôi dạy cho thành người, lại cho theo hầu dưới trướng. Trong lúc thế giặc đang cường, gian nguy khôn xiết kể, lũ thần chỉ có một chút công mọn. Vương đã vội khen, khiến lũ thần cảm động, đến ứa nước mắt. Lời nói của vương như lời sông núi, đáng chép ghi vào sử xanh, lũ thần sao dám quên được. Lời ta nói bữa đó bật ra từ gan ruột bởi cảm kích trước tấm lòng trung dũng của các ngươi, chứ ta đâu có mong điều mình nói ra để lưu sử sách. Giả dụ cuộc chống giặc giữ năm trước, ta vì nhu nhược không giữ được nước, thì lời nói kia dù có chân thực đời sau cũng chê, cũng cho đó là sự khoa trương, bèm mép mà thôi. Cuộc mạn đàm đang hồi sôi nổi, thuyền lại sắp tới ngã ba sông, ngã ba Dương Nham. Ở đoạn trên viên lái thuyền tự rẽ vì biết quốc công đi khảo xét miền Bạch Đằng và Vân Đồn. Nhưng ngã ba này có hai ngả rẽ vào sông Bạch Đằng, một nẻo qua sông Giá, nẻo kia qua sông Đá Bạc. Không hiểu chủ tướng muốn đi đường nào, nên người lái thuyền cúi thấp đầu nói vào trong khoang. Bẩm quốc công, ngài đi nẻo sông Giá hay sông Đá Bạc ạ? Vào sông Giá, Hưng Đạo đáp. Đoạn ông quay ra nói với các tướng. Chuyến đi này ta muốn khảo sát thật kỹ đoạn sông rừng với các chi lưu của nó như sông Giá, sông Đá Bạc, sông Chanh, sông Rút, sông Đông Kênh và cả các gành đá nhằm dưới lòng sông cùng dãy núi Tràng Kênh kế đó. Lại phải xem xét cả độ nông sâu của từng đoạn lúc nước thường cũng như khi nước cường, khi nước giặc. Ta cũng muốn khảo lại trận năm Mậu Tuất 938, Ngô Vương đã đóng cọc lim vót nhọn đầu bị sắt ở cửa sông để lừa giặc, đánh tan cả một đoàn chiến thuyền hùng hậu của quân Nam Hán, bắt sống thái tử Lưu Hoàng Tháo và chém đầu nó để khích lệ ba quân. Lại nữa, năm Tân Tỵ 981, Hoàng đế Lê Hoàn đánh tan chiến thuyền của quân xâm lược nhà Đại Tống cũng bằng thuật đóng cọc lim lừa giặc. Vậy phải xem xét hơn 300 năm trước, hai bậc anh hùng đó lập trận địa cọc ở những quãng nào. Còn bây giờ giả dụ có dùng lại mưu của các bậc tiền nhân, thì dùng thế nào cho đắc cách khiến giặc đã vào là không có đường ra.